Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, lại là một hung. Không quan tâm hơn thua Tửu Yêu Yêu một mặt bình tĩnh. Dù cho trước mắt đối mặt chính là vị này tên gọi một đời vô song Trường Hồng Tôn. Nàng nhưng vẫn duy trì cái kia phó để Đỗ Huyền buồn nôn khuôn mặt tươi cười. Cái kia nhếch miệng lên độ cong thậm chí lại như vết nứt nữ. Đỗ Huyền nhìn nàng cái kia phó quỷ dáng dấp. Đây là thật sự ma nữ. Hơn nữa là mạnh nhất quỷ thể. Có thể hiệu lệnh vạn quỷ cùng xuất hiện. Nếu như nàng ở đây pháp năng toàn mở. Lúc này vùng biển này lập tức chính là bách quỷ dạ hành chi huống. Đỗ Huyền rất là tò mò nàng hồ lô kia bên trong bán là cái gì dược. Không có sợ hãi địa như vậy cùng hắn đối lập. Tửu Yêu Yêu tự nhiên cũng là đoán được mấy phần Đỗ Huyền ý nghĩ. Mạnh như tôn giả như vậy cũng sẽ có kiêng dè. Là lo lắng tiểu nữ tử có hậu chiêu. Tôn giả thật đúng là cẩn thận a. Thực lực như vậy nhưng không ngông cuồng rất là. Khâm phục, khâm phục. Đỗ Huyền lông mày lần thứ hai vẩy một cái. Đây là đang uy hiếp ta. Khiêu khích lão tử. Đỗ Huyền lúc này liền là thân hình hơi động. Công thể một nơi. Một luồng cường uy ầm ầm nổ tung. Kiếm chưa động. Bóng người nhưng là dĩ nhiên xuất hiện ở Tửu Yêu Yêu trước người. Tửu Yêu Yêu im lặng không lên tiếng. Không nhúc nhích. Tựa hồ căn bản cũng không có muốn phản kháng dục vọng. Không kịp trong nháy mắt tốc độ. Đỗ Huyền bàn tay lớn bị kim quang cái bọc. Một cái bóp lấy Tửu Yêu Yêu cái cổ. Đỗ Huyền dùng sức vừa bấm. Ạch. Đột nhiên đến cường lực để Tửu Yêu Yêu toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo lên. Nàng tối nghĩa mà thở hổn hển. Ào ào ào hô tương đương, vào giờ phút như thế này vẫn là hiển lộ hết yêu mị. Đỗ Huyền một mặt thấy quỷ vẻ mặt, tới gần trước người mới phát hiện đây quả nhiên là điềm đại hung. Đại hung, đại hung a, bách quỷ đứng đầu, quỷ thể bá tuyệt, đây có phải là nàng lúc toàn thịnh. Thực lực của nàng đã bị trước hết phong ấn mấy vị lão tiền bối trấn áp gọt đi bao nhiêu lần. Nếu là ba vị cùng cùng xuất hiện. E sợ muốn đánh tới đến chính là Đỗ Huyền đều là một phen khổ chiến. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn kỹ nàng. Còn có gì ngôn. Tửu Yêu Yêu đôi môi là đột nhiên nứt ra. Tóc đỏ tung bay. Ha ha ha ha ha. Tôn giả dù cho sức chiến đấu siêu tuyệt. Nhưng cũng vẫn là đang lo lắng tiểu nữ tử giở trò lừa bịp a. Đỗ Huyền im lặng không lên tiếng. Hắn không phải sợ trá. Mà là cảm thấy đến có gì đó quái lạ. Những này thứ đồ hư lão Đông Tây trong hồ lô ở tính toán gì? Đông Hải nơi này nước cũng thực sự là quá sâu. Khả năng Đỗ Huyền mọi cử động muốn tác động toàn bộ Đông Hải thế cuộc. Hơn nữa trong bóng tối Hải Hãn Linh Tôn cùng với trưởng môn nói không chắc còn trong bóng tối bố. Cục mưu tính cái gì? Đỗ Huyền tùy ý ra tay có thể hay không ở một trình độ nào đó nhiễu loạn kế hoạch của bọn họ. Dù sao trước mặt Đỗ Huyền cái này bị trưởng môn toán đi vào cục bên trong người cũng còn không. Biết đến tột cùng là cái nào mấy phe thế lực ở đánh cờ. Tửu Yêu Yêu thấy Đỗ Huyền lần này thần hình. Tất nhiên cũng là đoán được hắn có suy nghĩ lượng. Giờ khắc này đứng ở trước người của nàng chính là Trường Hồng Tôn. Nàng từ trong phong ấn vào đời tới nay nghe nói tôn giả sự tích vượt xa nàng trước vị trí thời. Đại Thiên Kiêu. Nhân vật như vậy chính là thả ở thượng cổ e sợ cũng là có thể xông ra một mảnh trời. Có cơ hội nhập thánh người cảnh. Nàng mị nhãn uyển chuyển. Tôn giả dù cho một ngựa tuyệt trần. Nhưng cũng không dám đối với tiểu nữ tử ra tay. Liền tôn giả thiên nhân cảnh giới. Đều sẽ có sợ hãi. Nàng vì sao phải kích ta? Đỗ Huyền lạnh lùng nói. Đông Hải tất cả. Đều là ba người các ngươi trong bóng tối làm cục. Hàng ách ba hung, quỷ hung thi huynh ách hung. Không biết ba người bọn hắn là sắp xếp như thế nào tư luận bối. Thế nhưng theo di điển Lưu Ký Khôi nói, ách hung hẳn là bên trong khó đối phó nhất một vị. Tửu Yêu Yêu nghe vậy lại là nở nụ cười. Tiểu nữ tử từ trước đến giờ độc lai độc vãng. Không thích bên người có người khác câu lượng. Tại đây trong biển đợi cũng có đoạn thời gian. Quỷ linh cũng thu được rồi. Ác đúng rồi, tôn giả, có thể nói cho ngươi chính là, người kia trệ, chính là nô gia tác phẩm ác. Cái gì? Rời ạ? Đỗ Huyền khóe miệng co giật. Như vậy nói cách khác Bích Lạc nguồn suối bên dưới tà vật cũng là nàng ở nuôi dưỡng. Nàng cùng trong long tộc khó lường đồ cấu kết với nhau. Đỗ Huyền biết nàng đang cố ý làm tức giận chính mình. Giả bộ tức giận nói. Không dám ở trên đất bằng làm việc. Liền đến này đáy biển quấy phá. Cũng thật là phù hợp các ngươi loại này buồn nôn ngoạn ý phong. Cách, Tửu Yêu Yêu tiếp tục nói là. Không được có nóng nảy hay không? Cái kia trên đất chúng ta là sớm muộn muốn đi. Có thể hay không đến liền xem tôn giả. Xem ta, ngươi có ý gì? Đỗ Huyền ánh mắt lúc này là triệt để băng lạnh xuống. Nếu như là bị chính mình trưởng môn bố cục mưu tính. Cái kia Đỗ Huyền còn không có gì lời oán hận có thể nói. Thế nhưng làm sao lập tức cho hắn một loại ai cũng đang tính toán hắn cảm giác. Tửu Yêu Yêu đạo là. Ai nha, tôn giả không nên nôn nóng mà. Tiểu nữ tử này không phải đã bị tóm lấy mà. Tôn giả nếu là có lòng lời nói. Không ngại tìm một chỗ chậm rãi đối với nô gia nghiêm hình tra tấn. Nhốt lại dằn vặt cái một năm nửa năm. Bằng tôn giả năng lực. Này lại có gì khó. Hắn à đồ chơi này là có cái gì bệnh nặng. Cái gì mê khẩu vị nặng như vậy. Hắn Đỗ Huyền cũng không có những này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Đỗ Huyền một thân hạo nhiên kim quang trướng dũng. Tia sáng chói mắt cùng tinh khiết chính khí để Tửu Yêu Yêu biết vậy nên vô cùng khó chịu. Mà ở Đỗ Huyền định cho nàng một điểm mạnh mẽ màu sắc nhìn thấy thời gian. Hải triều đột nhiên lan lộn. Ở bên cạnh không trung là đột nhiên lại nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Từ bên trong là con đường ám sắc tà quang đánh tới chớp nhoáng. Ép thẳng tới Đỗ Huyền. Đỗ Huyền một cái tay khác kiếm chỉ lên cũng. Quanh thân càn linh thương diễm hộ thể bày ra. Đỗ Huyền một tiếng lạnh miệt. Nguy lập không trung. Thần thái không ngại. Liền trình độ như thế này đánh lén. Đối phó hắn tôn giả vẫn được. Cái kia trong bóng tối ẩn náu người thấy đánh lén không được. Nộ càng thêm nộ. Một luồng u ám cường lực thi khí bạo phát. Cả khối vùng biển thoáng chốc hiện ra từng bộ thi thể. Thi hải, chớp giật, cuồng phong, lợi mắt, trường phong, đối lập, lạnh đêm giết kỳ. Bao phủ toàn bộ chưa tên vùng biển. Từng trận khói thuốc tràn ngập mà lên. Bóng đen của cái chết ở khói thuốc dưới. Càng hiện ra rét lạnh. Đỗ Huyền ánh mắt màu vàng lửa cháy bừng bừng hai con mắt thấu xuyên tất cả. Cái kia phía dưới trong biển xác một đạo lọm khọm thân thể chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại đây. Đỗ Huyền biết, này chính là hàng ách ba hung đệ nhị hung thi hung. Thiên khả minh dám không đợi địa phương. Bỗng nhiên vung lên, đồng thời tứ phương không trung từng đóa hỏa liên hiện lên. Nhiên mở ám dạ giết tấu. Nếu dám đến, liền không muốn giấu giấu giếm giếm. Đỗ Huyền khịt mũi con thường. Cái kia thi hung hủ bại hai tay điều khiển từng chiếc sợi tơ. Âm lãnh vùng biển bị những này sợi tơ xuyên qua. Càng mang bảy phần sâu sắc lạnh. Thiên khả minh dám lăng không đánh chớp nhoáng. Linh động mà mãnh liệt. Thi hung sắc mặt nghiêm nghị. Cùng thiên khả minh dám giao thủ trong nháy mắt. Cái kia từng cây nhỏ bé tơ nhện dây dài là bị hết mức chặt đứt. Giao kích kiếm cùng tuyến. Chuyển động bụi vàng ngàn lãng. Thi hung truyền âm cùng quỷ hung. Hiện tại còn không phải lúc. Đi mau. Quỷ hung một mặt bất đắc dĩ. Tàn nhẫn mà trợn mắt khinh bỉ một cái. Nàng nhìn Đỗ Huyền ngắt lấy chính mình cái tay này. Người ta một cái tay nhấn chính mình một cái tay khác đối phó quỷ hung. Lấy một địch hai. Còn thành thạo điêu luyện. Đi. Đi như thế nào? Cho rằng trước mắt nơi này đứng chính là ai vậy? Thi hung cũng biết lúc này gặp gỡ địch thủ không phải chuyện nhỏ. Nhưng thế tiến công càng có xu thế nhanh mãnh. Đã thấy Đỗ Huyền hờ hững đối mặt. Thiên khả minh dám thân kiếm quang lung kim quang thiêu đốt trong biển triều thi. Đồng thời, theo từng đóa hỏa liên bồng bềnh nhảy xuống. Mực nước biển bên trên là đột nhiên dấy lên một tầng bất diệt đại hỏa. Này chính là, một kiếm một tầng, đạo kiếm phá hỏa tà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.